Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 760, Hàn Tín kế sách. Cái gì? Sở Quốc, Chu Gia, Lưu Quý hai người đang tại đưa Điền Ngôn loại người rời đi Sở Quốc. Đột nhiên một cái nông gia đệ tử chạy tới, tiến đến Chu Gia bên tai nói vài lời. Chu Gia nhất thời mặt liền biến, lại là bởi vì ta sao? Khả năng ta nên lưu ở Tần Quốc. Đơn độc ngồi ở trong đó một chiếc xe ngựa thượng Điền nói vén rèm xe lên, thở dài một tiếng, nói, ai, Hoa Ảnh không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Ta sợ chỉ là đệ đệ của nàng quý bố. Chu Gia nguyên bản còn chuẩn bị ẩn giấu một hồi, không nghĩ tới Điền Ngôn đã nghe được. Chỉ có thể mở rộng nói thật. Từ khi Bạch Thuấn cùng Hoa Tam một ba ảnh ngùng nhau xuất hiện ở Sở Quốc, Chu Gia cũng đã cơ bản khẳng định Bạch Thuấn biết rõ Hoa Ảnh nông gia thân phận, chỉ là không có ở bề ngoài chứng cứ mà thôi. Mà lúc này đây chết tử tế không sống Điền Mãnh, Điền Hổ nhị huynh đệ một làn sóng làm việc, làm cho Chu Gia trong lòng run sợ, rồi lại không thể không khiến Hoa Ảnh vì đó yểm hộ. Bất quá may mà là Hoa Ảnh dù sao cùng Bạch Thuấn từng có tiếp xúc, mà Chu Gia trước cùng Bạch Thuấn trong lúc nói chuyện với nhau cũng xác nhận Bạch Thuấn đúng như trên sử sách ghi chép Bạch Thuấn một dạng. Như vậy hắn liền không cần lo lắng Hoa Ảnh sinh mệnh an toàn. Chu Gia lo lắng duy nhất là, vậy bây giờ thân là Ảnh Hổ quân đoàn thủ lĩnh quý bố, Hoa Ảnh đệ đệ, ở biết được tin tức này về sau, chắc chắn sẽ không nhịn được đi tới Tần Quốc chịu chết. Nếu như chỉ là một mình hắn đi nói cũng coi như, chỉ sợ quý bố còn mang theo Ảnh Hổ quân đoàn cùng đi chịu chết. Như vậy đến thời điểm Sở Quốc liền nhất định sẽ cùng nông gia cắt đứt. Chu Gia không rõ ràng Bạch Thuấn vào lúc này mang đi Hoa Ảnh rốt cuộc là thật, nổi giận, vẫn có dự mưu ly gián Sở Quốc cùng nông gia quan hệ. Nếu như là người sau, như vậy thì quá khủng bố. Quý bố, Điền Ngôn lặp lại một hồi danh tự này, nghi hoặc mà nhìn về phía Chu Gia, nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Xác thực, Bạch Thuấn mang đi Hoa Ảnh khả năng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, nhưng cũng không gây trở ngại, mất bò mới lo làm chuồng. Hừm, Hoa Ảnh bào đệ ở Sở Quốc làm tướng, Điền Ngôn cô nương một mực ở Tần, khả năng không biết. Chu Gia ngược lại là không có phát hiện Điền Ngôn dị thường, xoay người than thở trả lời, đúng vậy a, đại tiểu thư không nên nói như vậy. Ở Hoàng Kim mất trộm án bên trong được Điền Ngôn không ít trợ giúp, Lưu Quý cũng tới trước nói, nếu quả thật để Điền Ngôn lại trở về Tần Quốc, đem Hoa Ảnh đổi đi ra, hắn và Chu Gia ở nông gia liền không có mặt làm người. Được rồi, nói sau khi trở về sẽ làm phụ thân mau chóng bắt tay cứu viện Hoa Ảnh cô nương. Điền Ngôn cũng không chối từ, hạ màn xe xuống. Thanh âm từ trong truyền ra, Điền Ngôn cũng không chối từ, hạ màn xe xuống, thanh âm từ trong truyền ra, mà Điền Ngôn lúc này nội tâm lại là cứu viện, chỉ là từng bước nắm giữ Liệt Sơn Đường thế lực cớ mà thôi. Tần Quốc phòng thủ dùng, phòng thủ kiên cố, để hình dung đều là kém. Cũng chỉ có bị trêu chọc qua mấy người mới có thể cho rằng Tần Quốc có thể đủ tùy ý lẻn vào. Dù sao những người kia quên một cái tên là Thoại Y Khách, vô danh tiểu nhân vật, đã từng bởi vì lẻn vào Tần Quốc thu thập tình báo mà chết thảm. Cuối cùng trò chuyện một phen về sau, Chu Gia cùng Lưu Quý nhìn theo Điền Ngôn xe ngựa rời đi Sở Quốc, hướng về Bắc Phương tiến lên, mà Chu Gia hiện tại cũng chuẩn bị tay đem một phần Thần Nông Đường thế lực di chuyển đến Ngụy Quốc, cùng Triệu Quốc cảnh nội. Để tránh khỏi ngày sau thật cùng Sở Quốc cắt đứt thời điểm rút đi không quen, dẫn đến tổn thất quá lớn, Bạch Thuấn quý phủ ở tử nữ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Minh Châu hay là thẳng thắn hôm qua sự tình, đem nàng làm tất cả nói cho Hoa Ảnh biết được tất cả về sau. Dù cho Hoa Ảnh đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi đất bị đỏ ửng bò lên trên cái cổ cùng gò má. Không muốn là nàng không có cùng tử nữ một dạng võ công, khẳng định cũng sẽ cầm một cây roi truy sát Minh Châu. Minh Châu chiêu này nửa thật nửa giả, lấy giả làm giả, bỡn qua hóa thật, thật là làm cho hôm qua Hoa Ảnh nhận hết dằn vặt. Đầu tiên là dùng giả mê hoặc Hoa Ảnh, làm cho nàng tin là thật. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, giả đã biến thành thật, thật sự là khó lòng phòng bị. Nếu như không có Minh Châu, Hoa Ảnh tự nhận nàng căn bản không có loại dũng khí này làm ra hôm qua làm việc. Mà Minh Châu dùng cái này phương pháp, cũng không phải bản thân nàng nghĩ ra được, mà là nàng tìm đọc một phong đưa tới Tần Triệu trên chiến trường tin. Nhờ vào đó được một cái mưu lược, ở cái kia mưu lược, cần thiết lừa dối đối tượng không còn là nữ tử, mà là toàn bộ Triệu quốc. Tại phía xa bên ngoài ngàn dặm Tần Triệu tiền tuyến, Mông Ngao từ một mặt kinh ngạc Vương Tiễn trong tay tiếp nhận một chương nhăn nheo trang giấy 4.1. Hướng về phía trên nhìn lại, chuyện này là người phương nào viết? Mông Ngao cũng hiển lộ ra cùng Vương Tiễn một dạng vẻ mặt, nhưng trong đó là nghi hoặc. Há, là hắn? Vương Tiễn đột nhiên nghĩ đến cái kia mật hàm còn có một cái sắc ngoài tử, đem xé rách phong thư từ trong lồng ngực lấy ra đưa cho Mông Ngao. Hàn Tín, Quý Liễu người đệ tử kia, bây giờ không phải là còn chưa tròn 10 tuổi sao? Mông Ngao nhìn xa lạ kia tên nhớ lại một hồi, chính đang hoài nghi mình có phải hay không già nua lớn tuổi dễ quên. Mới nghĩ đến cái này, Hàn Tín vẫn chỉ là đứa bé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.